Lý Triết Hào thấy Mã Tử Yến tức giận thì vội vàng cười nói, được, được để tôi liên lạc. Chuyện bên kia của Diệp Lăng Phi thế nào rồi? Mã Tử Yến hỏi. Mẹ nó, vận khí của tên Diệp tiểu tử này rất tốt. Điền Kiến Phi tên khốn kiếp kia không có cách nào làm gì được hắn. Thậm chí tên họ Điền ngu ngốc cũng bị cắt chức tạm thời. Tôi thấy Bạch Gia đã có biện pháp để bảo vệ hắn. Hơn nữa Chu Hân Minh cũng định làm như vậy. Lý Triết Hào đem kể lại một lượt rồi tiếp. Tử Yến, anh bây giờ biết là em đang tức giận. Anh cũng muốn hạ gục tên khốn kiếp này nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Hiển nhiên tên tiểu tử này có Bạch Cảnh Sùng bảo vệ, mà Bạch Cảnh Sùng cùng với Phó Thị trưởng Chu có quan hệ rất tốt. Chúng ta không thể làm gì được hắn. Anh đã an bài Tiễn Thông làm ngụy chứng để vu oan cho hắn. Tiễn Thông làm việc thật khiến anh không hài lòng, lại tìm một tên nhóc ngu ngốc. Tên nhóc kia chính là một kẻ đánh bạc. Nếu như cảnh sát tra ra, sớm muộn gì cũng tìm tra ra chúng ta. Triết Hào, em muốn hắn phải chết. Nếu như anh sợ hãi phải đối mặt với cảnh sát thì em sẽ ra mặt. Dù sao những lão bằng hữu năm đó với em cũng vẫn còn tại nhiệm. Em không tin không thể làm gì tên Diệp tiểu tử kia. Mã Tử Yến nói, đó là em gái ruột của em. Em không nỡ để nàng phải chết thảm như vậy. Nghe Mã Tử Yến muốn tìm Diệp Lăng Phi để xử lý, Lý Triết Hào vội vàng nói, Tử Yến, chuyện này em không cần phải xen vào, anh sẽ sắp xếp người giải quyết tên nhóc kia, anh thấy em mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong Lý Triết Hào liền từ từ đi đến, đỡ Mã Tử Yến lên lầu nghỉ ngơi. Mã Tử Yến vừa lên lầu, Lý Triết Hào đã nghiêng người, đối điếu thuốc cười nói, Thiên Bằng, mày thấy chuyện này phải làm sao đây? Lý Thiên Bằng dựa lưng vào ghế salon, cười cười nói, ba ba, có phải trong lòng ba đã có chủ ý rồi không? Ừ, Thiên Bằng mày quả nhiên rất thành thục, không khiến cho cha thất vọng. Lý Triết Hào cười âm hiểm nói, tuy nói rằng ta không thích gì của mày, nhưng sản nghiệp của nàng thì ta thật sự rất yêu thích, cho nên không thể không để thối nha đầu đó chiếm tiện nghi. Nhưng tao cũng không có ý định cãi lời mẹ mày. Chúng ta đơn giản tìm thối nha đầu kia trở về, phân chia cho nó một chút là xong. Về phần tên tiểu tử DLP kia, ta thấy phải xử lý hắn. Thứ nhất là ta rất không thích hắn. Thứ hai hắn là chướng ngại trên con đường thăng tiến của chúng ta. Lý Thiên Bằng phụ họa nói, ba, con đã sớm muốn giết chết tên nhóc này. Lần trước tại vì ba ngăn cản con, bằng không con đã xử lý được hắn. Ừ, chuyện này ba sẽ sắp xếp cho Tiễn Thông đi làm. Con bây giờ hãy đi ăn điểm tâm với Chu Hân Minh, cố gắng nâng thêm tầng quan hệ với Chu gia thì cuộc làm ăn của ba con ta mới tốt hơn. Ba, con biết phải làm sao. Ba cứ yên tâm. Lý Thiên Bằng nói, được rồi, hôm nay quyết định như vậy đi. Ngày mai ba sẽ sắp xếp cho Tiểu Hắc làm tang sự cho dì của con. Dù sao nàng ta cũng là thân thích của chúng ta, cho nên cũng phải đàng hoàng một chút. Năm mới con cũng đừng đi ra ngoài chơi, kiên nhẫn vài ngày nữa, nếu không sẽ khiến cho các phương tiện truyền thông ghi tin lung tung mà thôi, ảnh hưởng không tốt đối với Lý gia chúng ta. Lý Triết Hào lại hút một điếu thuốc nữa rồi đứng lên dặn dò hãy ở các phương tiện truyền thông tỏ ra một vẻ bi thương. Ba yên tâm đi. Lý Thiên Bằng nở ra một nụ cười. Diệp Lăng Phi buổi sáng sớm đã rời khỏi phòng ngủ. Hắn đi gõ cửa Bạch Tình Đình. Ở trong phòng truyền tới thanh âm của Bạch Tình Đình. Làm gì vậy? Trời vẫn còn chưa sáng mà. Còn không sáng sao? Em ở ban ngày nói mớ à. Diệp Lăng Phi hướng về phía trong khe cửa kêu lên. Em mà ngủ tiếu, Thái Dương sẽ chiếu đến cả mông em. Câu nói này vừa dứt, đột nhiên một thanh âm đập cửa vang lên, chỉ thấy Bạch Tình Đình la hét nói, Diệp Lăng Phi, tôi không muốn nghe thấy anh nói nữa. Diệp Lăng Phi sợ hãi kêu lên, bàn tay phải của hắn liên tục để vào trong ngực của mình. Hắn sợ hãi nói, anh rất sợ đó. Nói xong hắn liền rời khỏi cửa phòng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy ở bên ngoài không có thanh âm của Diệp Lăng Phi thì tiếp tục quấn chăn ngủ. Nàng đang nằm ngủ thì bỗng nhiên thấy từ ở ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một thanh âm. Bạch Tình Đình đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy Diệp Lăng Phi đang xuất hiện ở đó. A! Bạch Tình Đình kinh hô lên một tiếng, Gian phòng của nàng nằm ở lầu 2, tại sao Diệp Lăng Phi lại xuất hiện ở cửa sổ được? Anh làm cái gì đó, mới sáng sớm mà đã dọa người ta rồi sao? Diệp Lăng Phi nhảy vào trong phòng, hắn đem cửa sổ đóng lại sau đó cười hì hì, cũng may là cửa sổ có thể mở ra, nếu không anh thật không biết làm cách nào để tiến vào bên trong. Lão bà, em thật là, chúng ta đều... Diệp Lăng Phi nói xong liền mở to hai mắt, nhìn thân thể của Bạch Tình Đình ở trên giường không mảnh vải che thân, vừa rồi hắn tiến vào trong phòng, cũng không nhìn kỹ, định trêu chọc nàng một chút, ai ngờ lại trông thấy màn diễm quang này. Bạch Tình Đình cũng sửng sốt một chút, chợt nhớ tới thân thể của mình đang trần truồng thì kinh hãi đánh về phía Diệp Lăng Phi, bối rối kêu lên, anh mau đi ra cho tôi, nhìn cái gì chứ? Chiếc gối đập trúng ngực Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi há to mồm, không hề động đậy. Bạch Tình Đình liền cảm thấy bối rối, nàng vội vàng kéo chăn mền của mình, đem thân thể cuốn lại, hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, anh còn không đi ra ngoài, em sẽ kêu người đến, cứu. Bạch Tình Đình còn chưa hô lên một chữ cứu, Diệp Lăng Phi đã đến trước mặt nàng, che miệng nàng lại nhỏ giọng nói, lão bà, em không thể hô lên như thế, người bên ngoài nghe thấy nhất định sẽ xông vào đây, như vậy chẳng há em sẽ xuân quang đại tà hay sao? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi thuyết phục cho nên không dám kêu lên nữa. Lúc này Diệp Lăng Phi mới từ từ buông tay của mình ra, ánh mắt chuyển đến đường cong nơi thân thể của nàng, từ từ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, anh đi ra đi, xem như anh chưa từng đi vào. Nói xong, Diệp Lăng Phi quả nhiên quay về trong phòng, Bạch Tình Đình luôn nhìn theo hắn, mãi đến khi Diệp Lăng Phi ra khỏi mới thở dài một hơi. Tuy trong lòng Bạch Tình Đình đã sớm thừa nhận Diệp Lăng Phi là chồng mình, thân thể trước đó cũng từng tiếp xúc thân mật nhưng lúc đó hai người còn cách nhau qua lớp quần áo, huống hồ những vị trí nhạy cảm của nàng chưa bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Lần này thì khác, cả người nàng đều bị Diệp Lăng Phi nhìn không sót một chút gì, nàng không hề mặc bất kỳ thứ gì trên người. Tuy nói là sớm hay muộn thì Bạch Tình Đình cũng sẽ bị người đàn ông này cởi ra hết, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể chuẩn bị tốt. Chuyện phát sinh hôm nay khiến cho Bạch Tình Đình thật có cảm giác trống rỗng ở trong đầu, trong lòng nàng cũng có một cảm giác hưng phấn, kích thích, thẹn thùng xen lẫn. Đợi đến khi Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng, nàng mới tỉnh táo lại. Nàng thở ra một hơi, trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Phi, lúc này nhớ tới thân thể của mình đang trần truồng, nàng liền nhanh chóng bỏ chăn mền xuống, cũng không đến bên giường lấy quần áo mà nằm lì ở trên giường, duỗi bàn tay phải ra, cầm lấy nội oai. Đúng vào lúc này Bạch Tình Đình bỗng có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn về phía mình, theo phản ứng nàng nhìn về phía cửa phòng, không nhìn thì còn đỡ, nhìn đến thì khuôn mặt bỗng trở nên ửng đỏ. Nàng thấy Diệp Lăng Phi ở cửa phòng, đang ghé đầu vào nhìn chằm chằm. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lúc nở pha y đờ na gờ nhìn thì không thể kìm được tức giận. Không đợi đến khi Bạch Tình Đình kịp nổi giận, Diệp Lăng Phi liền nói, lão bà, anh muốn nói cho em biết, vừa rồi anh quên đóng cửa phòng, em bảo anh có nên khóa cửa phòng em lại hay không? Diệp Lăng Phi, anh là đồ khốn kiếp, anh lập tức cút đi cho tôi. Bạch Tình Đình là một người được dạy dỗ cẩn thận, cho nên dưới tình huống này nàng không thể không nổi giận. Tôi vĩnh viễn không muốn để anh trông thấy nữa. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, anh thật sự có hảo ý đến thăm em. Anh thấy bộ dạng của em hiện tại thì biết em muốn anh khóa cửa phòng lại. Được rồi, bây giờ anh sẽ khóa lại. Dầm. Ở bên ngoài cửa phòng truyền tới thanh âm khóa lại, lần này Diệp Lăng Phi thật sự đã khóa trái lại. Nhưng lúc này, Bạch Tình Đình có một cảm giác thẹn thùng xông lên trên đầu, nàng từ trên giường nhảy xuống mặt đất, nhanh chóng mặc quần áo lại, nàng không đi vờ mà đeo giày xông ra ngoài cửa phòng. Sau đó Bạch Tình Đình thuận tay cầm lấy cái vợt tennis của mình mà đập xuống. Diệp Lăng Phi, tôi muốn anh phải trả giá thật nhiều, tôi muốn anh phải hối hận. Bạch Tình Đình oán hận kêu lên, nàng đi ra khỏi gian phòng của mình, ở trên hành lang hô lớn, Diệp Lăng Phi anh ở đâu, ra đây cho tôi. Lần này, Bạch Tình Đình đã thực sự nổi bão tố. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 237, Sáng sớm ấm áp hình ảnh của Bạch Tình Đình hiện ra trong đầu Diệp Lăng Phi khiến cho lửa dục của hắn sôi trào, nhất là tư thế lúc nãy của nàng khiến cho hạ thân Diệp Lăng Phi có một phản ứng mãnh liệt. Là một nam nhân mà trông thấy Bạch Tình Đình nằm trên giường hai chân tách ra, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết và hồng hào thì bất cứ ai cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Diệp Lăng Phi là một nam nhân bình thường, cho nên hắn cũng không chịu được. Trong miệng hắn khẽ lẩm bẩm, ông trời ơi, không ngờ chỗ đó của Bạch Tình Đình thật là cực phẩm. Hắn vừa nghĩ đến chỗ đó của Bạch Tình Đình, trên khuôn mặt lại hiện ra một nụ cười. Sau khi lắc lư đi xuống lầu, hắn ra ngoài biệt thự hoa viên để tản bộ. Không ngờ Diệp Lăng Phi vừa mới ra tới cửa biệt thự, lại nghe thấy hai tiếng la của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Tình Đình đang cầm cái vợt tennis đập ở bậc cầu thang. Ông trời ơi, như thế này rất đẹp. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ này của Bạch Tình Đình thì hiểu rằng Bạch Tình Đình đang muốn làm gì. Vì biết mình đối lý cho nên hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng mở cửa phòng rồi trốn ra bên ngoài. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi linh hoạt chạy ra ngoài thì thầm nín thở ở trong lòng, cầm lấy cây vợt tennis đi xuống lầu. Đại tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Ngô nghe thấy tiếng la của Bạch Tình Đình thì giật mình. Cô đi xuống lầu thì thấy nàng đang nổi giận rùng đùng, vội vàng hỏi. Cô Ngô, không có chuyện gì xảy ra đâu, tôi sẽ biết phải giải quyết như thế nào. Bạch Tình Đình cũng không nói nhiều với cô Ngô, hắn cầm lấy vợt tennis đuổi theo. Cô Ngô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đưa mắt dõi theo nàng rồi khẽ lắc đầu, đang định xoay người rời đi thì thấy Bạch Cảnh Sùng trong bộ đồ ngủ đi xuống. Cô Ngô vội vàng nói, ông chỉ, ông xem đại tiểu thư. Bạch Cảnh Sùng lắc đầu nói, để cho bọn họ chơi đi. Bọn họ là cặp vợ chồng son, cãi nhau một vài lúc cũng là chuyện bình thường. Cô Ngô khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Lăng Phi chạy ra ngoài biệt thự, tại lúc chạy ở trong hoa viên, Bạch Tình Đình đang cầm lấy vợt tennis, đuổi theo thở hổn hển, vừa đuổi vừa hét. Diệp Lăng Phi, anh đứng lại đó cho tôi. Anh không đứng lại, kẻ ngốc cũng không đứng lại. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, lão bà, nếu như em muốn đánh anh thì phải đuổi được anh trước rồi hãy nói. Bạch Tình Đình đâu thể đuổi kịp Diệp Lăng Phi được. Diệp Lăng Phi cố ý chạy lòng vòng, thỉnh thoảng đến chỗ rào cản thì lại vòng qua vòng lại. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trước mắt mà thủy chung vẫn không cách nào đuổi kịp, nàng chỉ có thể la hét hắn mà thôi. Diệp Lăng Phi, anh mà không đứng lại thì cả đời này tôi không thèm để ý tới anh nữa. Lời nói này quả là hiệu quả, Diệp Lăng Phi đúng là đã dừng bước. Bạch Tình Đình chạy hai bước tới, nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trước mặt nàng, cái vợt tennis hung hăng đánh về phía hắn. Cái vợt tennis này vừa vung ra, cũng không thấy Diệp Lăng Phi ở đâu nữa. Anh đâu? Bạch Tình Đình vung cái vợt tennis lên rồi nhìn quanh bốn phía, muốn xác định xem Diệp Lăng Phi ở đâu. Bỗng nhiên thình lình bờ eo thon của nàng bị Diệp Lăng Phi ôm từ phía sau lưng. Bạch Tình Đình xoay người lại, phát giác cả thân hình mình bị nhấc lên trên không. Hai chân của nàng không ngừng đạp loạn, trong miệng liên tục kêu lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Anh không buông em ra, buông em ra em lại chạy mất. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong biệt thự. Bạch Cảnh Sùng lúc này đang ngồi xem báo, nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong biệt thự, ánh mắt của ông chuyển về phía hai người, mỉm cười rồi lại tiếp tục. Thả tôi ra, anh đúng là đồ khốn kiếp, là tên khốn kiếp nhất thiên hạ. Bạch Tình Đình không biết cái vợt tennis của mình đã rơi mất ở đâu. Hai chân của nàng không ngừng lăng không, trong vòng tay của Diệp Lăng Phi, nàng chỉ có thể không ngừng la hét lên. Diệp Lăng Phi mặc kệ Bạch Cảnh Sùng đang ngồi xem báo chí, hắn ôm Bạch Tình Đình rồi nói với ông ta, bá phụ, chào buổi sáng. Ừ, buổi sáng tốt lành. Ánh mắt của Bạch Cảnh Sùng chuyển rời, thuận miệng đáp lời nàng. Ba, hắn khi dễ con, tên khốn kiếp này khi dễ con. Bạch Tình Đình làm nũng nói, ba ba giúp con đi, cô Ngô chuẩn bị bữa sáng đi. Bạch Cảnh Sùng giả vờ không nghe thấy lời nói của Bạch Tình Đình, hướng về phía cô Ngô phân phó nói. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi lên lầu, chui vào trong phòng ngủ của nàng, rồi cả hai phóng cả lên trên giường. Bàn tay hắn đặt ở trên người nàng, khẽ vỗ vỗ cặp mông rồi nói, mới sáng sớm mà em đã ăn mặc mỏng manh như thế ra khỏi cửa, em muốn bị cảm hay sao? Bạch Tình Đình mặt úp xuống giường, thân thể bị Diệp Lăng Phi áp chế không thể nhúc nhích. Nàng lắc lắc đầu, không phục nói, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Không cần anh quan tâm, em hay quả nhỉ. Diệp Lăng Phi lại vỗ lên cặp mông của Bạch Tình Đình, trách cứ nói, em bây giờ là người của anh, mọi chuyện của em phải do anh quản. Hừ, em nhớ kỹ, anh chính là đại lão công của em, lão bà phải tam tòng tứ đức đó. Cặp mông của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đánh hai cái đã khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói, đây là thời hiện đại, với lại chúng ta vẫn còn chưa kết hôn, dựa vào đâu mà tôi phải nghe anh, em không nghe lời anh thì cái mông phải chịu tội. Diệp Lăng Phi lại vỗ vỗ vào mông Bạch Tình Đình một lần nữa, trong miệng khẽ hừ hừ nói, em không thương tiếc thân thê của mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con tương lai cả chúng ta chứ. Thân thể em không khỏe mạnh thì làm sao có thể nuôi con mập mạp được. Em phải sinh cho anh một tiểu tử thật béo, để cho hai chúng ta thật hạnh phúc. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận, nàng không ngừng kêu lên trong miệng, tôi không phải heo mẹ, tôi không cần. Không muốn cũng phải làm, chuyện này không phải do em còn dám tranh luận. Anh sẽ lột quần của em ra, đánh vào mông em. Diệp Lăng Phi hù dọa nói, anh dám, có tin tôi cắn anh hay không? Bạch Tình Đình mở cái miệng nhỏ nhắn ra, định cắn vào cánh tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hết lần này tới lần khác đem quần nàng cởi ra, lộ ra một chiếc quần lót màu trắng ở bên trong. Mà Bạch Tình Đình lúc này cũng đã rất tức giận, hung hăng cắn vào cánh tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cắn răng lại, mặc cho Bạch Tình Đình cắn vào tay mình, hắn cũng há miệng tiến đến cặp mông trắng của nàng, khẽ cắn một cái. Lần này, Bạch Tình Đình cũng buông miệng ra, nàng vừa thẹn vừa giận, cơ hồ muốn khóc lên. Anh là đồ bại hoại, là đại sắc lăng, tôi không để ý tới anh nữa. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình đã làm quá, nhưng quả thực là không có biện pháp nào. Ai bảo Bạch Tình Đình ngày thường mê người như vậy, có thể nói là nàng có khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, từng chỗ trên người nàng khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác hít thở không thông. Vừa rồi cắn cặp mông trắng của nàng, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kích thích, nhưng thấy Bạch Tình Đình tựa hồ muốn khóc lên, hắn vội vàng kéo quần nàng lại, thân thể cũng dịch chuyển khỏi người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng ngồi xuống, bàn tay phải khẽ lau nước mắt, mắng hắn, anh là đồ khốn kiếp, là đại sắc lang, tôi sẽ không để ý tới anh, không để ý tới anh nữa. Diệp Lăng Phi duỗi bàn tay trái cơ hồ bị Bạch Tình Đình cắn cho đến chảy máu ra nói, em nhìn xem em cắn anh đến mức nào rồi nè, ai bảo anh ức hiếp tôi. Ánh mắt của Bạch Tình Đình hiện lên một vẻ không đành lòng, nàng vừa nghĩ tới cảnh Diệp Lăng Phi vỗ cặp mông mình thì lại nói tiếp. Đáng đời anh, đã nói như vậy thì anh cũng không khách khí nữa, dù sao anh cũng là đồ khốn kiếp, làm một chút chuyện xấu cũng tốt. Diệp Lăng Phi nói xong đè Bạch Tình Đình xuống, chưa đợi Bạch Tình Đình kịp chống cự đã hôn lên môi nàng. Hai tay Bạch Tình Đình đánh về phía sau lưng Diệp Lăng Phi, sau đó nàng thở hổn hển, để mặc Diệp Lăng Phi hôn mình. Đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi lúc này đã chạm vào hàm răng của Bạch Tình Đình, cùng với Bạch Tình Đình quấn quanh một chỗ, sau đó tham lam mút lấy nước bọt của nàng. Trong lòng của Diệp Lăng Phi lúc này có một cảm giác vô cùng sung sướng, không thể phủ nhận mặc dù đã có quan hệ với rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ nhưng khoái cảm với Bạch Tình Đình quả thực không giống và có nét đặc sắc riêng. Hắn đối với Bạch Tình Đình xuất phát từ tình yêu mà làm như vậy với nàng, động tác của hắn vô cùng ôn nhu. Hắn sợ rằng mình sẽ làm Bạch Tình Đình bị thương cho nên rất nhẹ nhàng với nàng. Lúc hắn vuốt ve bộ ngực của nàng làm rất nhẹ nhàng. Tuy nói hắn biết rằng có lúc con gái muốn nam nhân của mình thô bạo với mình, nhưng trong lòng hắn vẫn không đành lòng. Hai người thân mật một chỗ cùng nhau. Trong đầu Bạch Tình Đình lúc này cũng chỉ có bóng dáng của Diệp Lăng Phi. nàng phát hiện ra rằng bây giờ nàng rất yêu hắn, trong lòng chỉ có hình bóng của hắn. Bạch Tình Đình thậm chí có thể khẳng định, trên thế gian này cũng chỉ có Diệp Lăng Phi mới khiến nàng khắc sâu như thế. Cảm giác từ bộ ngực truyền đến không ngừng kích thích tâm hồn thiếu nữ trong lòng nàng. Bạch Tình Đình bỗng có cảm giác hạ thân mình trở nên nóng lên và ướt át. Loại cảm giác này chỉ có khi nam nhân vuốt ve mới được như vậy. Bạch Tình Đình rất muốn như vậy dâng hiến cho Diệp Lăng Phi, muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết rằng mình rất yêu hắn, muốn hắn tiếp nhận nàng, đem thân thể của hắn tiến vào người nàng. Tuy nhiên, Diệp Lăng Phi lại không làm như vậy. Hắn thậm chí còn không chạm vào hạ thân của nàng, chỉ giới hạn ở phần thân trên. Cho dù như vậy, Bạch Tình Đình cũng có cảm giác ở hạ thân của Diệp Lăng Phi nổi lên một bộ vị vô cùng kích thích hạ thân nàng. Bạch Tình Đình cố gắng nuốt nước miếng, trong lúc này, tâm hồn của nàng cũng chỉ có một mình Diệp Lăng Phi mà thôi. Điều khó tưởng tượng chính là nàng đã tiếp nhận nước miếng của một người nam nhân. Nàng mặc dù là người rất thích sự sạch sẽ, rất ghét mùi của nam nhân, thậm chí có khi nàng còn hoài nghi mình có thể chấp nhận một nam nhân làm chồng không nữa. Bởi vì nàng không thể nào tưởng tượng được khi bộ vị dơ bẩn của nam nhân đó tiến vào người mình thì sẽ ra sao, sẽ trở thành chuyện đáng ghét như thế nào nữa. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bạch Tình Đình giờ phút này đã ý thức được, một cô gái yêu một chàng trai thì không cần quan tâm xem người đàn ông này như thế nào. Thậm chí cho dù người đàn ông đó làm chuyện buồn nôn gì nàng cũng chấp nhận, nàng đều có khát vọng. Bạch Tình Đình phát hiện ra mình đã đi lạc hoàn toàn. Khi Diệp Lăng Phi hôn nàng xong, Bạch Tình Đình mở to mắt ra, quay đầu nhìn về phía hắn, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cất lên, lão công, em yêu anh. Đầu tiên là Diệp Lăng Phi sững sờ, sau đó từ từ nói, Tình Đình, anh cũng yêu em. Anh Diệp Lăng Phi có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ em, anh sẽ không để cho em gặp bất kỳ thương tổn gì, cho dù là một sợi lông. Anh sẽ làm cho người khiến em bị thương tổn phải trả giá bằng tính mạng. Hai mắt của Bạch Tình Đình chuyển thành ánh mắt nhu tình, nàng chủ động đem môi tới. Cùng với môi của Diệp Lăng Phi dán cùng một chỗ, hai người một lần nữa lại tiếp xúc. Lần này, dục hỏa trong lòng Bạch Tình Đình lại càng thêm mãnh liệt. Thậm chí nàng còn muốn lập tức làm chuyện đó với Diệp Lăng Phi. Hai tay Bạch Tình Đình đặt ở trên đầu hắn, bờ môi gợi cảm khẽ phát ra thanh âm rên rỉ. Giờ phút này, Bạch Tình Đình còn đâu khí chất cao quý của đại tiểu thư nữa. Nàng hoàn toàn giống như là một dâm phụ, khát vọng mong muốn thứ đó của người đàn ông mà mình yêu thích tiến vào trong người mình. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này, hơn nữa cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Bạch Tình Đình cảm thấy cả người mình tựa như muốn nổ cả ra, thân thể mang theo một luồng hơi nóng. Đột nhiên, Bạch Tình Đình cảm thấy hạ thân của mình có một chất lỏng, nàng muốn nhịn xuống nhưng mà không nhịn được. Bạch Tình Đình theo phản ứng đưa bàn tay phải che lại dưới hạ thân, không để ý đến chuyện Diệp Lăng Phi đang hôn lấy bộ ngực của mình mà đứng dậy. Khuôn mặt của nàng trở nên đỏ bừng. Bạch Tình Đình lẩm bẩm, em, rốt cuộc nàng cũng không dám nói nữa, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, sẽ làm ra chuyện xấu hổ với nam nhân mà mình yêu thích. Nàng tin rằng Diệp Lăng Phi nhất định sẽ phát hiện, sợ rằng giờ phút này Diệp Lăng Phi sẽ nói ra chuyện đó. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sửng sốt, nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tình Đình, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Loại chuyện phát sinh trên người nàng này cho thấy nàng đơn thuần là một cô gái nhỏ, cho nên ngay cả chuyện này cũng không biết. Hắn liền kéo thân nàng lại, bờ môi dán vào khuôn mặt trắng trẻo ôn nhu nói, lão bà, không cần phải lo lắng, đó là phản ứng bình thường trên cơ thể của em, nếu như em không tin thì có thể lên mạng điều tra. Thật ư? Bạch Tình Đình không chắc chắn mà hỏi thêm. Ừ. Đó là biểu hiện khi em yêu anh, nếu không chúng ta nghiên cứu một chút đi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, em có muốn xem cái đó của anh không? Không, em không nhìn. Bạch Tình Đình vội vàng nói, lão bà, anh đi ra ngoài trước, em nghiên cứu thêm đi, nếu cần thì kêu anh sẽ không ngại lộ ra trước mặt em. Diệp Lăng Phi rời khỏi, trước khi đi còn để lại một nụ hôn trên mặt của Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238. Hàng đến vừa rời khỏi phòng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thở ra một hơi rồi cầm theo một điếu thuốc, hút một hơi dài. Ta cũng trẻ, con mẹ nó, đúng là thật dọa người. Diệp Lăng Phi cảm giác nơi đó của mình cũng trở nên ẩm ướt. Hắn không ngừng cười nhạo mình, Diệp Lăng Phi chẳng lẽ mày lại vô dụng đến thế sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu trong lòng, mình vừa rồi khi phản ứng kịch liệt cũng có cảm giác hạ thân phản ứng vô cùng mãnh liệt. Hắn không rõ ràng lắm cảm giác này là như thế nào, tựa như là một sử nam đối mặt với lần đầu tiên của mình vậy, vô cùng hưng phấn và khẩn trương. Hắn vừa hút một hơi thuốc, vừa trở lại gian phòng, thay một chiếc quần lót mới. Khi Diệp Lăng Phi trở lại phòng, thì trông thấy Bạch Tình Đình cũng mở cửa phòng ra. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo lông cừu màu hồng nhạt, trên đùi quấn một chiếc quần dài, bản chây đeo một đôi vớ màu hồng. Trông thấy Diệp Lăng Phi đẩy cửa vào, nàng khẽ nhếch cặp môi nhỏ nhắn ra, hơi nũng nịu hơi giận dỗi nói, anh đúng là đồ khốn kiếp, từ nay về sau tôi không chơi với anh nữa. Diệp Lăng Phi cười xấu xa, hắn kéo bờ eo thon của Bạch Tình Đình ôm vào trong lòng, bờ môi dán vào vành tai ngọc ngà của mỹ nữ, trong miệng ôn nhu nói, lão bà, em biết chuyện gì xảy ra không? Bạch Tình Đình gật gật đầu, dịu dàng nói, anh là đồ khốn kiếp, từ nay về sau tôi sẽ rời xa anh một chút. Làm sao vậy? Chúng ta là vợ chồng, chuyện đó là chuyện bình thường, hay là chúng ta làm một lần nữa được không? Bạch Tình Đình nghe vậy thì cất tiếng nói, anh nghĩ hay quá nhỉ. Lời nói này vừa thốt ra, khuôn mặt của nàng đã trở nên đỏ ửng. Hiển nhiên lời này đã thừa nhận là trao thân xác cho Diệp Lăng Phi. Nàng đỏ bừng một lúc rồi mới đi xuống lầu. Hai người đi xuống lầu thì thấy Bạch Cảnh Sùng lúc này vẫn còn xem tạp chí. Bạch Tình Đình rời khỏi Diệp Lăng Phi thân mật kêu lên, ba ba. Nàng tựa như là một cô bé nhỏ, lao vào người của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng cười cười vỗ vai nàng nói, được rồi, con gái nhỏ của ba, con chính là đại nhân, chú ý coi chừng lão công của con ghen đó. Nói xong, ông buông tờ báo trong tay ra, hướng về phía Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi ta mang theo cậu và Bạch Tình Đình đi gặp vài người thân thích. Thân thích ư? Diệp Lăng Phi khó hiểu hỏi, hôm nay là ngày đầu năm, chẳng lẽ phải đi gặp họ hàng bốn phía? Bạch Cảnh Sùng mỉm cười nói, ai bảo Tình Đình là bảo bối của Bạch gia? Nghe nói Tình Đình sắp kết hôn, ai cũng mong muốn nhìn thấy mặt cậu. Chuyện này ta cũng không thể tưởng tượng được, huống chi là những bằng hữu thân thích. Được rồi, chúng ta ăn cơm nhanh đi. Vừa nghĩ tới việc phải gặp bằng hữu thân thích của Bạch gia, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi đau đầu. Nói thế nào thì Bạch gia cũng là một gia đình có tiền, những bằng hữu kia nhất định là rất xa xỉ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thể không đòi hỏi một phen. Diệp Lăng Phi cũng không muốn phí nước bọt giải thích thân phận của hắn. Cho dù không muốn đi, Diệp Lăng Phi cũng phải nể mặt Bạch Tình Đình. Hắn quyết định kiên trì gặp những bằng hữu thân thích của Bạch gia kia. Bạch Tình Đình hiển nhiên đối với lần gặp mặt lần này vô cùng coi trọng. Nàng chọn cho Diệp Lăng Phi một bộ tây trang màu xanh đậm. Bộ tây trang này vô cùng hợp với dáng người của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không phản đối mà đồng ý. Ngày bình thường Diệp Lăng Phi rất ít khi chú ý đến cách ăn mặc của mình. Ở trong mắt mọi người, Diệp Lăng Phi chính là một tên ăn mặc bừa bộn. Bộ quần áo này sau khi mặc vào người hắn khiến hắn trở nên vô cùng đẹp trai. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy thì không ngừng cảm thấy rung động. Không ngờ Diệp Lăng Phi khi mặc tây trang đàng hoàng lại trở nên đẹp trai và mê người như vậy. Bạch Tình Đình nhìn thấy sự anh tuấn của Diệp Lăng Phi thì khẽ vén cánh tay của Diệp Lăng Phi lên. Lúc Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ăn mặc chỉnh tề đi tới khách sảnh quốc tế, ở trong đó đã có hơn 30 người, đây đều là thân thích của Bạch gia. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa xuất hiện khiến cho ánh mắt của những người kia đều tập trung trên người của họ. Diệp Lăng Phi cảm giác mình tựa như là một con khỉ bị người ta nhòm ngó, trong lòng vô cùng khó hiểu. Mẹ nó, lão tử thế nào cũng từng là khách quý, từng tiếp xúc với biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia, không ngừng lại bị người ta xem như là xem một con khỉ vậy. Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình lại vô cùng cảm thấy đắc ý. Lão công của mình không ngờ lại đẹp trai như vậy. Nàng lúc đầu còn lo lắng rằng Diệp Lăng Phi sẽ bị người ta thoạt nhìn sẽ cho rằng đây là một người hèn mọn bỉ ổi. Không ngờ sự thật lại không giống như vậy. Đừng xem ngày thường Diệp Lăng Phi là một tên vô lại. Khi hắn đã ăn mặc chỉnh tề thì bất kỳ người nào cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ. Bạch Tình Đình trước kia luôn luôn mong ước chồng của mình là một hoàng tử Bạch Mã. Đó là một người anh tuấn, giàu có, khí chất không giống như người thường. Tuy nói Diệp Lăng Phi không phải là một hoàng tử Bạch Mã nhưng dần dần nàng đã cảm thấy yêu hắn, cho nên cũng không quan tâm đến giấc mộng hoàng tử Bạch Mã của mình trước kia nữa. Nhưng bây giờ, Bạch Tình Đình cảm thấy mình đã tìm được một hoàng tử Bạch Mã. Diệp Lăng Phi vô cùng anh tuấn tiêu sái, khí chất không giống như với người bình thường, không hề có nửa điểm vô lại. Bây giờ Diệp Lăng Phi có một khí chất vương giả, cao cao tại thượng, người khác tuyệt đối không thể coi thường. Anh rể, hôm nay anh thật là đẹp trai. Điền Phong đi tới trước mặt hai người, thán phục nói. Anh rể hôm nay anh ăn mặc như thế này mà đi tới trường học của em bảo đảm toàn bộ nữ sinh đều vây quanh anh. Nói gì vậy? Bạch Tình Đình nghe thấy tên Điền Phong này nói như vậy thì lập tức trừng mắt lên, mau quay về, cứ chờ đó rồi chị sẽ thu thập em cho thật tốt. Điền Phong nháy nháy mắt sau đó quay trở về bên ba mẹ của mình rồi ngồi xuống. Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng bắt đầu giới thiệu cho Diệp Lăng Phi những người này là ai. Lần này Diệp Lăng Phi phải mệt mỏi một phen. Cô dì chú bác 7-8 người, Diệp Lăng Phi không thể nào nhớ rõ được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tại sao lại nhiều người thân thích như vậy? Đây rõ ràng là kế hoạch hóa gia đình không tốt cho nên mới sinh ra nhiều người như vậy. Lúc Diệp Lăng Phi đối phó với người của Bạch gia thì ở gần bến tàu thành phố Vọng Hải có một nam nhân trung niên đeo kính đang nhìn chiếc cần cẩu mang hàng đến bến. Người nam nhân này thoạt nhìn thì khoảng 27-28 tuổi, trên khuôn mặt có một cái sẹo từ trán cho đến mắt trái. Khi hắn trông thấy hàng hóa được đưa tới bên bến tàu thì liền lập tức bấm điện thoại gọi. Giá thu, hàng đã vượt qua biển. Ta đã xử lý tốt mọi chuyện, nói cho ta biết địa điểm nhận hàng. Giọng nói của người đàn ông này lạnh như băng, trên khuôn mặt không có chút biểu lộ nào. Dã lang, mày cuối cùng cũng đã tới. Tao sẽ ngay lập tức đem chuyện này nói cho Satan. Giá thu, trước khi làm chuyện chính, không nên gấp gáp nói cho Satan biết. Tao không muốn cho hắn có chuyện gì không tốt. Đây là nguyên tắc của tao. Dã lang nhấc bàn tay chải lên. Rồi nói, 1 giờ sau, tao sẽ mang hàng hóa này rời khỏi bến tàu. Giá thú bất đắc dĩ cười nói, Giá lang, mày không hề ẩn giấu chút gì. Được rồi, tao sẽ nói cho mày biết địa điểm. Mày tới mình tới hay là tao tới đón đây? Tao sẽ tự mình tới. Giá lang cất tiếng nói, ở trong tổ chức, tao chỉ tin tưởng Satan, còn bất kỳ kẻ nào tao cũng không tin. Được rồi. Vinh đệ của tao, dù sao mọi người cũng đã biết tính tình của mày, mày cẩn thận quá rồi. Được rồi, mày hãy tự mình đến đi. Ở trong bữa tiệc náo nhiệt, Diệp Lăng Phi có cảm giác toàn bộ xương cốt của mình đều muốn tan ra. Hắn trong lòng phàn nàn thân thích Bạch gia thật là quá nhiều. Bọn họ không chỉ hỏi hắn bao nhiêu tuổi, đang làm gì mà còn thậm chí hỏi cả chuyện khi bé của hắn, tựa như là bị người ta kiểm tra hộ khẩu vậy. Lão bà, sao hôm nay anh có cảm giác đây là hội thẩm vấn vậy? Có phải cha em cố tình an bài để những người này khảo sát anh không trên đường về nhà? Diệp Lăng Phi lái xe ngồi cạnh Bạch Tình Đình ai oán nói. Tâm tình hôm nay của Bạch Tình Đình vô cùng tốt. Nàng không ngờ biểu hiện của Diệp Lăng Phi hôm nay lại tốt như vậy. Ngay cả những câu bắt bẻ của cô bác chú gì của mình, Diệp Lăng Phi đều trả lời khiến cho mọi người phải bội phục. Đối với con rể tương lai này của Bạch gia, bọn họ vô cùng hài lòng. Bạch Tình Đình cũng vì thế mà vui mừng. Khi nghe câu nói của hắn, nàng cười cười, không phải, đó là do những thân thích của em muốn xem lão công của em là người như thế nào. Biểu hiện hôm nay của anh là quá tốt rồi, không ngờ anh đứng trước nhiều người như vậy lại có thể coi như không, anh không đi đóng kịch thật là một sự lãng phí lớn. Anh biết không, em nghe thấy cái cô của em hồi trước từng đi sang Pháp nói rằng cô ấy thực sự choáng váng. Cô ấy đã đi khắp nước Pháp vậy mà có những nơi anh nói ở Pháp mà cô ấy cũng không biết. Hừ, xem cô ấy từ nay về sau còn dám ăn nói khoác lác trước mặt em nữa không? Còn nữa, cậu của em ông ấy suýt chút nữa là bị cái xe thể thao sang trọng mà anh nói làm cho hết hồn. Cậu của em kinh doanh nhà xưởng, lần trước ông ấy nói ông ấy tính mua một chiếc BMW với số lượng có hạn. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, từ nay về sau ông ấy không dám nhắc tới chuyện này nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, anh nói anh có chiếc xe thể thao số lượng có hạn theo cách như vậy, nếu như không phải em mà người nào không biết lai lịch của anh đều tin. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm cảm khái, hắn thầm nghĩ đây là lời nói thật của anh mà em lại nghĩ là lời nói dối. Diệp Lăng Phi đành cười cười nói, là anh nói bậy, nói thế nào thì anh cũng thường xuyên lên trên mạng, đối với những chuyện này anh cũng biết một chút. Anh định ngày nào đó sẽ đi vào một công ty du lịch, làm hướng dẫn viên du lịch lừa gạt khách hàng. Bạch Tình Đình cười vui vẻ rồi đứng dậy, đêm hôm nay tâm tình nàng rất vui, động một chút lại cười. Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình sau khi trở lại biệt thự của Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi liền tắm táp xong rồi tiến vào trong phòng của Bạch Tình Đình. Hắn lại ôn tồn với Bạch Tình Đình một phen, cho dù không phát sinh quan hệ, nhưng cảm giác khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Sau khi hắn tắm rửa xong, quay trở lại phòng khách thì thấy có đến 7-8 cuộc điện thoại gọi cho mình. Diệp Lăng Phi nhìn vào màn hình điện thoại. Ai oán nói, người này đúng là thần kinh cờ ó vấn đề, đã nói là hắn không được tùy tiện tìm ta rồi mà vẫn tìm. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Diệp Lăng Phi vẫn gọi điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối với Giá Thu, Diệp Lăng Phi cất tiếng nói, Giá Thu, tên khó nở kiếp này, có chuyện gì nói mau đi. Lão đại, Giá Lang đã đến đây, hắn hiện tại đang ở chỗ của em. Giá Thu cười cười nói, lần này hàng mà Giá Lang mang đến khá lắm, em đang tính toán xem phải vận chuyển đến nơi nào đây. Tên tiêu tử Giá Lang đến đây à? Ừ, được rồi, bây giờ tao đến đó ngay đây. Diệp Lăng Phi nói tiếp, mày cho Giá Lang nghỉ ngơi đi rồi chờ tao đến. Sau khi cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi bỏ ý niệm thân mật trong đầu cùng với Bạch Tình Đình đi, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi đến phòng Bạch Tình Đình. Thấy cửa phòng Bạch Tình Đình không khóa liền đẩy ra. Bạch Tình Đình vẫn nằm ở trên giường, cặp mông trắng nhô lên, nàng đang xem một quyển tạp chí làm đẹp. Nghe thấy cửa phòng được mở, Bạch Tình Đình không quay đầu mà cười nói, đừng làm em sợ, em biết là anh. Trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười. Hắn rất muốn như trước kia vỗ vỗ cặp mông của Bạch Tình Đình, nhưng hắn liền kìm lại được, đứng ở cửa phòng mà nói, lão bà, anh có việc cần phải ra ngoài. Anh muốn ra ngoài sao? Bạch Tình Đình nghe thấy lời này thì vội vàng ngồi dậy, dò xét hắn từ trên xuống dưới, anh định đi đâu? Giá Thú ở bên kia có chuyện cần tìm anh. Giá Thú tại sao lại kêu anh đi? Hừ, không được, em cũng muốn đi. Bạch Tình Đình nói xong liền nhảy xuống giường, định rời khỏi đó. Lão bà, em không tin anh đúng không? Anh đâu phải là loại đàn ông thích làm điều sằng bây đâu. Anh thực có chuyện quan trọng, con gái không nên đi theo. Diệp Lăng Phi quanh không nói. Bạch Tình Đình vừa rồi chỉ mới xúc động, khi tỉnh táo lại, nàng cũng có cảm giác mình thật trẻ con. Nàng khẽ gật đầu, sau đó phát ra một giọng nói cảnh cáo, anh nhớ kỹ, em hận nhất là ai đó gạt em, nếu như biết anh gạt em tuyệt đối không tha cho anh. Diệp Lăng Phi lên tiếng, sau đó hôn môi Bạch Tình Đình một cái rồi vội vàng đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, muốn phát động chiến tranh. Diệp Lăng Phi lái xe đến biệt thự của Giá Thu. Khi hắn đến thì đã 6 giờ tối. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, sau đó ấn cái nút, cửa xe tự động mở ra rồi hắn đi vào trong khu biệt thự. Giá Thú cùng với Giá Lang hai người đã đứng ở trước cửa biệt thự chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi tới trước mặt Giá Lang, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn rồi nói, chúng ta đi vào rồi nói sau. Dã Lang gật nhẹ đầu, hắn xoay người sang chỗ khác, cùng với Diệp Lăng Phi tiến vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sa long ở phòng khách bắt chân lên. Dã Lang cùng với Dã Thú thì ngồi đối diện. So với khuôn mặt thật thà lúc nào cũng nở ra nụ cười của Dã Thú thì khuôn mặt của Dã Lang có vẻ lạnh lùng, không thể nhận ra bất kỳ biểu lộ nào trên khuôn mặt đó của hắn. "Mày đến từ khi nào?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Chiều hôm nay." Dã Lang trả lời gọn gàng. "Dã Lang, ở bên cạnh tao không có chuyện gì cho mày. Ngày mai mày có thể lên máy bay rời khỏi Vọng Hải, trở lại nước Anh. Mày còn có các vụ làm ăn phải làm, không cần mày phải..." Ở bên cạnh tao, Dã Lang lắc đầu nói. "Satan, lần này em tới Vọng Hải đã giải quyết xong mọi vụ làm ăn. Trong thời gian ngắn em sẽ không nhận thêm sinh ý." "Không cần phải như vậy, chẳng lẽ mày không tin năng lực của tao?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Không, em tin năng lực của anh. Anh là người trong tổ chức Lang Nha cùng với em. Em tin tưởng anh có thể có năng lực hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này thì khác. Em giờ đã nói chuyện của anh cho em biết. Em không tin Dã Thú có thể giúp đỡ anh." Dã Lang liếc nhìn Dã Thú thì đã thấy miệng của hắn cười toét ra. Dã Lang tỏ ra một vẻ vô cùng bất mãn, nhưng Dã Thú lại thờ ơ. Hắn đành chuyển qua phía Diệp Lăng Phi tiếp tục nói. "Em muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ còn có thể làm phiền anh, sau đó em sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Mặt khác, tổ chức Lang Nha đã nhận được tin xác thực, câu lạc bộ giết người muốn ám sát anh. So với những tổ chức khác thì câu lạc bộ này có thủ đoạn rất tàn nhẫn, bọn họ ám sát không theo kiểu bình thường mà dùng một loại thủ đoạn đặt bẫy. Có rất nhiều mục tiêu ám sát của tổ chức này đã bị xử lý. Căn cứ theo sự phân tích của Phi Hồ thì câu lạc bộ sát thủ này dùng một bẫy để ám sát. Ban đầu khiến cho mục tiêu gặp sai lầm, sau đó chọn thời cơ tốt nhất để khử họ. Đây cũng là nguyên nhân em tới thành phố Vọng Hải. Em hy vọng có thể diệt trừ bọn họ trước khi bọn họ kịp ra tay với Satan. Mặt khác, tổ chức Lang Nha cũng đã đến xử lý, nhanh chóng phản hồi về tổng bộ, lập phương án để Satan không bị ám sát. Chuyện này tao đã biết, tao không sợ câu lạc bộ sát nhân kia. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, nhưng tao không hy vọng bọn mày vì tao mà trễ nải việc chiếm lĩnh thị trường. Nếu như tổ chức Lang Nha trong khoảng thời gian này không tiếp thụ được đơn đặt hàng thì đối thủ của chúng ta rất dễ chiếm lĩnh thị trường súng ống đạn dược, mà chuyện đó đối với bọn mày sẽ là một tổn thất rất lớn. Satan, chút sinh ý đó đối với chúng ta không đáng là gì, điều chúng ta coi trọng chính là tính mạng của anh. Tổ chức Lang Nha chính là do anh một tay lập nên, không có anh cũng không có Lang Nha, cũng không có chúng em hôm nay. Em chắc chắn sẽ tìm ra sát thủ đó mà giết chết hắn. Anh không cần phải khuyên em nữa. Em đã đến đây thì chắc chắn không rời đi, trừ khi anh cùng với em trở về tổng bộ. Thái độ của Dã Lang vô cùng kiên quyết. Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ cá tính của Dã Lang cho nên hắn cũng không nói tiếp mà chỉ mỉm cười. Tao sẽ không trở lại tổ chức Lang Nha. Nơi này đã là nhà của tao rồi. Mày đã định ở lại thành phố Vọng Hải thì tao cũng không bắt mày phải rời khỏi. Tao chỉ hy vọng mày giúp tao một chuyện, trông chừng Dã Thú để hắn không gây phiền toái đến cho tao. Dã Lang đáp ứng nói. Dã Thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đã nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cất tiếng nói. Lão đại, cái này không thể được, người này suốt ngày lạnh lẽo, em ở cùng với hắn một chỗ thì chết còn hơn. Tao cũng không thích ở cùng một chỗ với mày. Dã Lang không khách khí trả lời. Lão đại, anh thấy đó. Hai người bọn em đều không thích ở cùng một chỗ với nhau. Hay là chúng ta tìm cho Dã Lang một chỗ ở khác đi. Dã Thú đề nghị ý kiến. Nhưng Diệp Lăng Phi lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn đành phải sửa lại. Được rồi, lão đại. Em sẽ nhường hắn là được. Để hắn ở đây. Dã Lang cũng không có tâm tình nói chuyện dài dòng với Dã Thú. Hắn cất tiếng. Satan, lần này em mang không ít vũ khí tới. Hiện tại lúc này đều ở trong tay Dã Thú. Vừa nghe Dã Lang nhắc đến vũ khí, hai con mắt Dã Thú liền sáng lên, thanh âm cũng trở nên kích động. Lão đại, lần này Dã Lang đúng là mang rất nhiều vũ khí tới. không chỉ có súng AK mà còn có súng ngắm M821 do nước Mỹ mới nghiên cứu ra, còn có súng tự động toàn bộ JMS-311. Diệp Lăng Phi nghe giá thú giới thiệu vũ khí xong thì hơi lắc lắc đầu, những vũ khí này cũng đủ trang bị vũ trang cho 40-50 người, thực hiện một cuộc phản loạn ở châu Phi. Ở đây chính là Trung Quốc, là nơi vũ khí được quản chế vô cùng nghiêm khắc. Người thường hoàn toàn không được phép có vũ khí trong tay. Nhưng vũ khí đã mang đến nên Diệp Lăng Phi cũng không thể nói gì được. Hắn chỉ dặn dò giá thú phải cất những vũ khí này cho thật kỹ, không được để cho người khác phát hiện ra, không thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Giá Lang, mày vừa tới thành phố Vọng Hải, khuya hôm nay đi dạo với tao. Diệp Lăng Phi đề nghị nói, thuận tiện đi tắm hơi, tìm một tiểu thư massage, thả lỏng gân cốt. Giá Lang nghe Diệp Lăng Phi nói thì không có cảm giác gì, giá thú thì ngược lại. Hai mắt hắn sáng lên cười nói, lão đại, chuyện này hay lắm, cái khác không nói, nhưng các trung tâm giải trí và các vị tiểu thư ở thành phố Vọng Hải thì em rõ như lòng bàn tay.